Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, nửa đường dừng lại. Sau chuyện này sóng gió, 300 triệu vôn cũng không có tạo thành vết thương chí mạng sao? Xem ra ta vẫn còn có chút khinh thường Vastolot hoặc là ngươi Aquiora thực lực. Vô Thương hai mắt thật sâu liếc mắt nhìn khôi phục thương thế Aquiora. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, Aquiora tại cuối cùng 10 nhận trong bài danh thứ tư. Nhưng là nó thực lực chân chính cho dù không phải là bài danh trên đơn giản như vậy. Dù là chỉ là một đoạn trạng thái dưới, kỳ biểu hiện thực lực sợ rằng còn tại xếp hạng thứ 3 trên. Mà nhị đoạn quy nhận nói sợ là coi như đệ nhất Coyote Star cũng chưa hẳn là nó đối thủ. 300 triệu vôn đã là Vô Thương hiện nay cuồng lôi cực hạn. Mặc dù còn lại chiêu thức không có sử dụng ra. Nhưng là lấy Aquiora sống lại năng lực chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đối với. Đúng, nó tạo thành vết thương chí mạng. Bất quá đối với loại tình huống này, Vô Thương nhưng trong lòng thì không có chút nào khẩn trương. Cuồng lôi chỉ là hắn biểu lộ tại ngoại lực lượng mà thôi. Hắn âm thầm lá bài tẩy có thể hoàn toàn không chỉ như thế. Xem ra chính mình còn phải lại bại lộ một bộ phận thực lực mới được. Vô Thương trong mắt lộ ra vẻ khác thường gợn sóng. Liền muốn từ lôi thần trạng thái dưới giải trừ. Hử, mà đúng lúc này, xa xa Aquiora chính là đột nhiên khẽ di một tiếng. Trong mắt tinh quang lóe lên dưới. Đột nhiên đưa tay tại hơi nghiêng hư không một điểm. Chính là đột nhiên mở ra hắc khang. Tử thần, ta tên là Aquiora. Cipher, hôm nay chiến đấu liền đến đây chấm dứt. Ta mong đợi cùng ngươi sau này lần nữa chiến đấu. Aquiora không có chút nào trinh điềm liền nhảy vào hắc khang trong. Đồng thời một đạo bình tĩnh thanh âm cũng là từ hắc khang trong sông sáo mà ra. Vô Thương hai mắt híp lại. Nhìn xem dần dần đóng hắc khang. Nguyên bản động tác cũng là dừng lại. Không có ra tay. Chỉ là lãnh đạm nhìn đối phương rời đi. Aquiora xuất hiện rời đi đều là tỏ ra vô cùng đột ngột. Mà ở bên kia Azucha tại thấy Aquiora rời đi dưới. Cũng là liền vội vàng mở ra hắc khang liền muốn đi vào. Bây giờ Aquiora đi. Hắn cũng không muốn đối mặt có thể cùng Aquiora chống lại Vô Thương. Tự nhiên muốn chạy trốn. Muốn đi. Nguyên bản nhìn về phía Vô Thương vị trí Zaraki Kenpachi trong nháy mắt nhận ra được Azucha. Động tĩnh. Trên mặt nhất thời lộ ra khát máu nụ cười. Mãnh liệt nhiên chính là chém ra một đao to lớn kiếm áp. À tương đương, Azucha nóng lòng chạy trốn coi thường phía sau nguy hiểm, kèm theo lấy hét thảm một tiếng, thân hình trực tiếp bị đáng sợ kiếm áp cắt thành hai nửa. Máu tươi bắn tung tóe đồng thời hóa thành linh tử tiêu tan. Hừ, vốn còn muốn cùng ngươi chơi một hồi nữa, bất quá ngươi đã muốn chạy trốn, như vậy thì biết điều đi chết đi. Zaraki Kenpachi đem chảm phách đao kháng trên bả vai trên hừ lạnh một tiếng sau. Ánh mắt nóng bỏng hướng lấy Vô Thương đi. Đem lôi thần trạng thái cùng thủy giải trừ. Vô Thương đem chảm phách đao sáp nhập vào trong vỏ đao. Thân thể chậm rãi rơi vào tàn phá không chịu nổi đại địa trên. Sau đó lại nhìn thấy đi tới Zaraki Kenpachi. Vô Thương, đánh với ta một trận đi. Ta đã không kịp chờ đợi cùng giao thủ. Zaraki Kenpachi đến gần sau dừng chân lại bộ chiến ý vang dội kêu nói. Vô Thương nghe vậy khoát khoát tay. Không thể đưa không nói. Muốn chiến đấu hay là chờ trở lại Trinh Linh Đình lại nói tốt. Cắt. Zaraki Kenpachi bĩu môi một cái. Không có ở cố ý. Bất quá trong mắt chiến ý chính là không có giảm bớt chút nào. Tại Aquiora sau khi rời đi hư cũng chưa có lại xuất hiện. Mà ba fan trong đội do Ichimaru Jin dẫn tới đội tiếp viện cùng Anohana Resu. Kyoraku Sansui cùng với Ukitake Jiushiro ba tên đội trưởng tất cả đều là không lâu lắm lại chạy. Tới, bất quá địch nhân đã bị Vô Thương đánh lui. Đội tiếp viện cũng là đem bị thương hoặc là chết đi 11 phiên đội viên mang về Trinh Linh Đình. Giống vậy tại từ 11 phiên đội kia bên trong biết được chiến huống Anohana Resu ba người tất. cả đều là khiếp sợ với Vô Thương lại có thể chống lại Vastolot, thậm chí là để cho đối phương lui cách. Bất quá bất kể như thế nào, lần này Vastolot xâm nhập thi hồn giới sự kiện cũng là nhượng Trinh Linh Đình vén lên không sóng gió nhỏ. Thậm chí tại Vô Thương mấy tên đối chiến trở lại sau, Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni triệu tập mở một lần đội trưởng hội nghị. Tại hội nghị trong, làm là cùng Vastolot giao thủ, Vô Thương tự nhiên cũng là đem quá trình giảng thuật một lần. Lần này Vastolot cư nhiên sẽ đến thi hồn giới. Ta cho là chúng ta hẳn phái người đi hư quyển điều tra một phen là tốt. Nghe được Vô Thương giảng thuật Vastolot thực lực và biểu hiện sau, Ukitake Jiushiro đứng ra ngưng trọng nói. Xác thực, mặc dù lấy hướng thường thường có hư xâm nhập thi hồn giới, nhưng là Vastolot cấp bậc hư đi tới thi hồn giới chính là ít lại càng ít, thậm chí chưa từng có. Chúng ta đến điều tra rõ chuyện này là không chỉ là ngoài ý muốn, vẫn là hư quyển bên kia có không? Muốn người biết thay đổi. Kyoraku Sansui cũng là lười biếng nói. Ukitake đội trưởng cùng Kyoraku đội trưởng nói đều rất đúng, bất quá hư quyển có thể không giống với thi hồn giới mà là một mảnh hỗn loạn chi địa. Nếu như phải phái trước người đi điều tra nói, ta nghĩ vẫn là phải hảo hảo quyết định nhân tuyển mới được. Aizen mặt đầy ôn hòa đi lên trước nói. Nghe vậy, những đội trưởng khác đều là âm thầm gật đầu một cái. Hư quyển hỗn loạn không thể nghi ngờ. Nếu như bọn họ phải phái trước người đi điều tra nói, thì phải làm xong đối mặt toàn bộ hư quyển hư. Tuyệt đối là cần phải thận trọng lựa chọn nhân viên mới được. Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni nghe lấy mọi người lên tiếng, trầm ngâm chút ít sau, nhìn về phía hơi nghiêng Vô Thương, nói, Vô Thương đội trưởng có ý kiến gì không? Dù sao trước ngươi cùng Vastolot giao thủ qua, đối với, đúng, thực lực tương đối rõ ràng. Nghe vậy, Vô Thương đi lên trước bình tĩnh nói, ta không có ý kiến gì, bất quá giống như trước mấy vị đội trưởng từng nói, hư quyển bên kia xác thực cần điều tra thoáng cái. Hơn nữa, phái ra nhân tuyển cũng phải thận trọng. Cùng ta giao thủ cái kia Vastolot thực lực tuyệt đối không kém gì cấp đội trưởng. Nếu như hư quyển Vastolot có không ít nói, ta muốn đi vào hư quyển nguy hiểm tính các vị hẳn đều minh bạch. Đối với Vô Thương nói tại chỗ các đội trưởng đều là trong lòng rét một cái. Ngay trong bọn họ mặc dù trừ Zaraki Kenpachi bên ngoài không thấy Vô Thương cùng Aokiora chiến đấu, nhưng là lúc đó Aokiora linh áp chính là truyền đến Trinh Linh Đình. Nó khổng lồ trình độ cùng cường độ thậm chí siêu việt đội trưởng cấp. Như vậy cũng đủ để nhượng mọi người minh bạch trong đó chỗ cường đại. Ừ, nếu như đi hư quyển điều tra nói xác thực cần phải thận trọng. Bất quá hư quyển cùng thi hồn giới vốn là lộ ra phía đối lập. Bình thường tình huống dưới chúng ta cũng sẽ không chủ động tiến về trước hư quyển. Điều tra chuyện tạm thời đặt sau. Đồng thời Mayuri Kurosuchi đội trưởng ngươi bên kia trước tăng cường đối với lưu hồn nhai suất. Hiện hư theo dõi. Nhìn một chút hư quyển bên kia phải chăng còn sẽ xuất hiện Azucha cùng Vastolot cấp bậc hư. Xuất hiện. Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni gật đầu trầm giọng nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.